Chiến Long Quân trở lại. Chương 277. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 277. Đêm nay tôi muốn huyết tẩy tổ chức am dại trong Meo có rất nhiều nội dung, Vũ Hoàng Minh chỉ đành xem từng cái một, chỉ mỗi cái danh sách này thôi, những cái tên phía trên đó gần như chiếm cả nửa Giang Sơn Bắc Sơn. Ngay cả mình và hai người Phong Hiểu Quang cũng ở trong đó. Từ hai người họ trở về sau là các nguyên soái 9 sao, ngay cả nguyên soái của Chiến Long Quân cũng TH trong đó. Thậm chí có cả mấy nguyên soái tỉnh Anh xếp đầu Phượng Thiên Quân của Phong Hiểu Quang. Và lại, danh sách này không chỉ có những người trong quân đoàn chiến mà còn có một số người nổi tiếng TH Bắc Sơn. Ví dụ như Viện trưởng Viện Nghiên cứu Khoa học, đám phó viện trưởng cũng trong đây cả. Hay cho một cái danh sách phải giết ác độc, mắt Vũ Hoàng Minh lộ ra mấy phần ý lạnh. Từ mình cho đến tận nguyên soái một sao và cả lính. Ấy vậy mà trên đó còn có một số cái tên đã bị ghi chú là chết rồi. Cố một số người Vũ Hoàng Minh cũng từng quen, nhưng những người đó đều đã hy sinh trên chiến trường. Bản thân anh cũng không suy nghĩ gì nhè, nhưng bây giờ xem ra cái chết của họ có vẻ rất kỳ lạ. Lại nhìn xuống dưới, Vũ Hoàng Minh đã nhìn ra điểm liên quan với căn cứ điểm của tổ chức ám giả. Tiếp tục nhìn thẳng một đường xuống tận cùng, sắc mặt Vũ Hoàng Minh lại ngày càng khó coi. Thật không ngờ chỉ tính căn cứ điểm nhỏ thôi mà cũng đã hơn 100 cái, phân bố rộng khắp trên từng nơi TH Bắc Sơn. Thêm vào đó, mỗi căn cứ điểm lại rất gần với cửa khẩu biên giới. Dựa vào đây, gần như cũng đã khá đầy đủ rồi. Còn có một số không điều tra đến được, nếu cộng lại sợ rằng cũng phải trên dưới 200 cái. Về phần tổng bộ của chúng, trên tài liệu này cũng không đề cập đến. Xem ra, ngay cả người của nhà vua cũng không thể tra được chủ STS chính của tổ chức ám. Dạ, điều đó hiển nhiên cho thấy đối phương ẩn nấp rất sâu. Nhìn giới thiệu sơ lược liên quan đến tổ chức ám giả, đôi mắt Vũ Hoàng Minh dần híp lại. Tổ chức ám giả là một tổ chức lớn không biết đã được thành lập từ khi nào, có mạng lưới quan hệ trải rộng khắp nơi trên Bắc Sơn. Từ chiến sĩ đến nguyên soái đều có thành viên của tổ chức. Tổ chức này chuyên tiếp đơn kín, tồn tại như một dạng deep web. Chỉ cần là đơn chúng đã nhận thì không có chuyện không xử được mục tiêu. Thêm vào đó, chúng còn vụng trộm thành lập một đế quốc thương nghiệp khổng lồ, nắm trong tay hơn 10 xí nghiệp trên cả Bắc Sơn. Xem đến đây, đến cả Vũ Hoàng Minh cũng hơi có cảm giác khiếp sợ. Nắm giữ hơn 10 xí nghiệp trên cả Bắc Sơn. Như thế, nếu đối phương muốn hủy hoại Bắc Sơn bằng chiến tranh thương mại cũng không phải là điều không thể. Nếu như nhổ triệt đề gốc rễ của nó, chỉ sợ trong thời gian ngắn sẽ gây ra khủng hoảng kinh tế. Trên tư liệu này còn ghi chép rõ ràng vị trí phân bố của từng căn cứ điểm. Qua một phen lục soát, Vũ Hoàng Minh tìm được vị trí căn cứ điểm của chúng TH thành phố Đà Nẵng. Ngoài mặt là công ty tẻ khải nhưng lại là cứ điểm ngầm của tổ chức ám giả. Về phần cứ điểm này có bao nhiêu người thì trên đây cũng không đề cập. Buông điện thoại xuống, Vũ Hoàng Minh tựa vào ghế salon. Xem ra, mình phải lên sàn rồi. Nếu tổ chức này đã biết mình rời khỏi nhà tù Hải Dương rồi, vậy mình cũng không cần phải che giấu nữa. Quan trọng nhất là chúng lại dám dùng kế điệu hồ ly sơn để bắt con gái mình. Đúng lúc này, điện thoại của anh reo. Alo, anh Minh, đã điều tra rõ ràng rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại ở Vân Xuyên có 13 bãi đậu máy bay tư nhân. Chúng tôi còn tra được trong số đó có một biệt thự tư nhân không có người ở, nhưng vào trưa hôm qua, có một chiếc máy bay cất cánh từ đó, rời khỏi thành phố Vân Xuyên. Khi nghe thấy Sở Thanh Nam nói câu này, Vũ Hoàng Minh đứng bật dậy ngay. Khuôn mặt anh lúc này cực kỳ lạnh lẽo. Trực thăng bay về phía nào? Căn cứ theo lời của hàng xóm lân cận thì nó đã bay về hướng thành phố Đà Nẵng. Nghe vậy, Vũ Hoàng Minh nhắm mắt lại. Anh hít sâu một hơi, khí thế cả người thay đổi đến nghiêng trời lệch đất. Anh lạnh lùng nói, chuẩn bị xe, đêm nay, tôi muốn huyết tẩy tổ chức ám giải. Cách chương.